Duyệt Đỉnh Đan Tôn các bạn nhé. Có thể nhiều bạn cảm thấy đến cái giai đoạn này thì cái bộ truyện này cảm giác như kiểu nó đang bị kéo dài ra ở những cái tình tiết nó không cần thiết. Nhưng mà thực sự đến đoạn này thì mình lại rất thắc mắc là không biết cái đại nạn ngàn năm trước nó là cái thổ tả khí gió gì. Rất là mẹ mày muốn đọc nhanh đến cuối để biết. Thôi thì nó cũng không còn dài nữa, thì anh em chúng ta cố gắng vậy. Chắc là trong vòng một tháng nữa là chúng ta sẽ giải quyết xong cái Tuyệt Đỉnh Đan Tôn này, để chúng ta sẽ đến với một bộ tu tiên nào đó cho nó khủng con nhà bà bố một tí. Bây giờ thì chúng ta đang có một bộ đô thị rồi. Bộ này thì có thể coi là một bộ tu tiên, nhưng bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thì nó hơi bị pha tạp một tí giữa tu tiên này, rồi âm mưu này, rồi lại có những cái nó liên quan đến xuyên Việt sắc hiệp các kiểu. Nhưng là bộ đấy nó không thuần tu tiên, cho nên là sau sau hết bộ này thì mình sẽ kiếm một bộ nào đó ngon ngon để phục vụ anh em. Còn bây giờ chúng ta sẽ lại đến với chương là Tôn Vân Linh. Phương Lâm, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Trên đỉnh núi giọng nói thanh triệt vang lên, làm Phương Lâm ở dưới chân núi lập tức dừng bước, cau mày nhìn lên đỉnh núi. Một người bất ngờ lao từ trên đỉnh núi xuống như một chiếc lông hồng phiêu miễu đáp xuống, không có bất kỳ tiếng động nào vang lên, cũng không làm cho một chút bụi bặm nào phải bay lên cả. Đây là một thanh niên có diện mạo vô cùng nhu hòa, trên trán tú mỹ đến mức mà rất nhiều nữ tử cũng không thể có được. Dáng người thẳng tắp, chỉ ngắm nhìn thôi đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đây là một nam tử trẻ tuổi, không đến mức anh tuấn nhưng nhìn khá đẹp, mà dáng vẻ nhu hòa tú mỹ hiếm thấy như hắn, bình thường thì sẽ gọi là nam sinh nữ tướng, hay ở bên Tây người ta sẽ gọi là gay. Phương Lâm cảm giác nhìn người này, một gã gia hỏa vô duyên vô cớ cản đường mình, còn nói là đợi đã lâu, hiển nhiên là tới tìm mình. Nhất là từ trên người của người này, Phương Lâm cảm nhận được một cỗ khí tức hoàn toàn bất đồng với võ giả tầm thường. Cỗ khí tức này nó mơ hồ khó hiểu, giống như người này bẩm sinh đã khiến người khác phải chú ý hơn bất cứ kẻ nào, khiến người đối mặt với hắn sinh lòng kính sợ, và Phương Lâm cũng thế. Nam tử trẻ tuổi này không có ý định xuất thủ, chỉ dùng đôi mắt vô cùng thanh tú mà nhìn Phương Lâm chăm chú, trong ánh mắt này trong sáng mà thanh triệt, không mang theo một chút sát ý nào, còn khá là thiện ý. Đương nhiên, Phương Lâm sẽ không cho rằng bộ dáng người này hiền hòa thì hắn sẽ là người lương thiện. Lòng người khó dò, thứ khó đoán nhất chính là trong thiên hạ, không có thứ gì qua được lòng người. Bề ngoài có đẹp hơn nữa cũng có thể che giấu một trái tim dơ bẩn không chịu nổi. Huống chi Phương Lâm bây giờ còn đang gặp rủi ro. Người này xuất hiện ở đây, nếu nói không có mưu đồ gì, thì đánh chết Phương Lâm cũng không tin. Ngươi là ai? Phương Lâm trầm giọng hỏi. Trong đầu hắn còn âm thầm kêu khổ, vừa mới dọa chạy được đi Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam. Hiện tại tu vi đã mất thì lại xuất hiện một người không rõ là địch hay bạn. Vậy thì bảo Phương Lâm phải làm thế nào cho phải đây? Thanh niên tú mỹ này mỉm cười, trên gương mặt hiện lên hai cái lúm đồng tiền. Nụ cười này vậy mà còn dễ nhìn hơn rất nhiều nữ tử xinh đẹp khác. Đúng là gay con mẹ nó rồi. Ta là Tôn Vân Linh, thanh niên tú mỹ nói. Phương Lâm nhíu mày, hắn rất chắc chắn là bản thân chưa từng nghe qua cái tên này. Hơn nữa hiện tại, Cửu Quốc hay Thất Hải cũng chưa từng xuất hiện cao thủ như vậy. Hình như Tôn Vân Linh chợt nhớ ra cái gì đó liền nói. Đúng rồi, người khác đều thích gọi ta là Tôn Lão Đại. Phắc, sắc mặt của Vương Lâm lập tức thay đổi, trong đầu cực kỳ giật mình. Tôn Lão Đại, đó không phải là người mà Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam từng đề cập tới hay sao? Cũng được là nhân vật xưng là Phó Đường Chủ Ẩn Sát Đường. Người cũng là người Ẩn Sát Đường sao? Vương Lâm lạnh giọng nói, trên mặt lại không có địch ý hay kinh hoàng mà vô cùng chấn định. Tôn Vân Linh mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, địa vị của ta trong Ẩn Sát Đường còn khá cao. Phương Lâm trong lòng thầm mắng, họ Tôn nhà ngươi đã là Phó Đường Chủ Ẩn Sát Đường, địa vị có thể không cao hay sao? Trương Lão Nhị thì có tu vi nửa bước bất diệt, còn phải gọi ngươi là Tôn Lão Đại đây này. Cản đường ta cũng là muốn giết ta sao? Phương Lâm hời hợt hỏi, dường như không thèm để ý tính mạng mình chút nào. Tôn Vân Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra ta không muốn giết ngươi. Phương Lâm cười, nói như ngươi, vậy trong nội tâm ngươi không muốn giết ta, nhưng vẫn phải động thủ với ta chứ gì? Vẻ mặt của Tôn Vân Linh thành thật gật đầu, rất là chân thành. Phương Lâm lại cười lạnh, cho rằng họ Tôn này đang cố ý giả vờ giả vịt. Đã không muốn giết ta, vậy không bằng chúng ta tìm vài chỗ uống vài chén thế nào, trò chuyện một chút về lý tưởng nhân sinh. Phương Lâm nói, mắt của Tôn Vân Linh sáng lên, cái này thì được. Phương Lâm trợn trắng mắt, chẳng lẽ gia hỏa này thực sự là một quái nhân sao? Nhưng Tôn Vân Linh lại lắc đầu, mà không được. Ta biết ngươi là một người rất khó đối phó, Ẩn Sát Đường chúng ta đã có rất nhiều người chết trong tay ngươi. Nếu ta nghe theo lời ngươi, sợ rằng cũng chết trong tay ngươi thôi. Vậy ngươi muốn thế nào? Không muốn giết ta, lại sợ ta dùng âm mưu, không thì ngươi trực tiếp động thủ đi. Phương Lâm tỏ vẻ không sao hết. Tôn Vân Linh thấy Phương Lâm không quan tâm sống chết như vậy, liền vừa cười vừa nói. Ta lo lắng Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam không đối phó được mới ở đây chờ ngươi. Ban đầu là ta định đợi thêm 2 ngày, nếu ngươi vẫn không xuất hiện thì ta sẽ rời đi, nhưng cuối cùng ngươi đã đến. Phương Lâm trầm mặc không biết nói gì, trực giác nói cho Phương Lâm biết Tôn Vân Linh này không giống Trương Lão Nhị, Ngô Lão Tam, đây không phải là người có thể tùy tiện đối phó. Tôn Vân Linh tiếp tục nói, mặc dù ta có địa vị rất cao trong Ẩn Sát Đường, nhưng chưa giết được mấy người đâu, dưới bầu trời này cũng không có người đáng giá cho ta động thủ. Mà Phương Lâm ngươi khiến ta cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta lại không muốn giết ngươi. Nói tới đây, Tôn Vân Linh lộ vẻ buồn rầu, nhưng ta lại không thể không giết ngươi, vấn đề này làm ta đau cả đầu. Nếu không thì chúng ta giả vờ đánh 2 chiêu, sau ngươi lại giả vờ đánh công lại ta rồi thả ta đi có được không? Vậy thì ngươi không cần giết ta, mà cũng coi như đã xuất lực vì Ẩn Sát Đường. Phương Lâm thuận miệng nói. Không ngờ đề nghị tùy tiện của Phương Lâm lại khiến Tôn Vân Linh tán thành, ý kiến hay. Tôn Vân Linh gật đầu nói càng có cảm giác thoải mái thông suốt, giống như thực sự cảm thấy đề nghị của Phương Lâm này rất khả thi. Vẻ mặt Phương Lâm liền cổ quái, người đồng ý sao? Tôn Vân Linh ân 2 tiếng, vẻ mặt Phương Lâm lại càng thêm cổ quái. Vậy là người thực sự nguyện ý thả ta đi sao? Tôn Vân Linh nói, đương nhiên không thể thả ngươi đi, giống lời ngươi nói chúng ta giả vờ đánh 2 chiêu, sau đó ngươi đánh thắng ta rồi rời đi. Nói xong Tôn Vân Linh liền triển khai tư thế vẫy tay với Phương Lâm. Hiện tại, ta không sử dụng được chút tu vi nào, vậy không phải là ngươi đã chiếm tiện nghi sao? Phương Lâm bất mãn nói. Tôn Vân Linh đồng tình, sau đó lại nghiêng đầu suy nghĩ. Như vậy đi, ta cũng không dùng tu vi, chúng ta đều dùng nhục thể để giao thủ với nhau, cũng chỉ là giả vờ thôi mà. Tôn Vân Linh hỏi. Được, Phương Lâm chính là chờ câu này của hắn lập tức đáp ứng ngay. Chỉ thấy Tôn Vân Linh yên lặng đè nén toàn bộ tu vi của hắn lại, mặc dù không có biến hóa gì, nhưng Phương Lâm rõ ràng cảm giác được khí thế quanh thân hắn đã biến mất không còn. Ánh mắt 2 người giao nhau, không nói lời nào, đồng thời lại xuất thủ. Phương Lâm ra quyền mà Tôn Vân Linh thì xuất trưởng. Quyền trưởng va chạm trong chớp mắt, ầm một tiếng, ánh mắt Phương Lâm biến đổi, mà khóe miệng Tôn Vân Linh lại mỉm cười, song phương đều lui về sau 2 bước. Lại tới, Phương Lâm hét lớn một tiếng, khí huyết toàn thân phun trào, lực đạo trong quả đấm lại hung mãnh hơn. Tôn Vân Linh vẫn xuất trưởng ngăn đỡ, nếu chỉ đơn thuần dùng lực lượng nhục thân, hắn lại không hề bại ở dưới Phương Lâm. Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc, hắn rất chắc chắn là Tôn Vân Linh này không hề vận dụng một chút xíu tu vi nào, hoàn toàn là chỉ dụng vào sức mạnh thân thể để giao phong với mình. Nhưng dù vậy, Phương Lâm lại không chiếm được chút tiện nghi nào, sức mạnh thân thể của Tôn Vân Linh này không yếu hơn hắn. Điều này làm cho Phương Lâm có chút giật mình, trình độ nhục thân bây giờ của hắn có thể so với cường giả bất diệt trung kỳ, gần như là không ai có trình độ nhục thân sánh bằng hắn, còn mạnh hơn hắn ngoại trừ 3 người sống sót của tuyệt đại bát đế thì chỉ có Tể Thiên Yêu Thánh mà thôi. Nhưng người trước mắt này lại có thể chống lại Phương Lâm ở phương diện nhục thân, chứng tỏ trình độ nhục thân của Tôn Vân Linh không yếu hơn Phương Lâm. Nhận ra điểm này, Phương Lâm cảm thấy có chút nặng nề trong lòng. Trước đó bản thân có thể thoát khỏi Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam, trừ việc lợi dụng lực lượng địa hỏa làm 2 người kia kinh sợ bỏ trốn, thì nhục thân cường hãn có tác dụng rất lớn. Nhờ có nhục thân cường đại khiến Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam không thể đánh Phương Lâm thành trọng thương. Nếu không, Phương Lâm không có chút tu vi nào thì sớm đã chết dưới tay của Trương Lão Nhị hoặc Ngô Lão Tam. Mà giờ khắc này đối mặt với Tôn Vân Linh, nhục thân của người này không kém Phương Lâm, khiến Phương Lâm không có chút ưu thế nào khi giao thủ với hắn. Nếu Tôn Vân Linh này vận dụng tu vi, vậy làm sao Phương Lâm có thể trốn thoát khỏi tay hắn được? Chuyện này rõ ràng là bất khả thi. Nói cách khác, nếu Tôn Vân Linh thực sự muốn giết Phương Lâm thì chắc chắn Phương Lâm sẽ chết. Còn việc Tôn Vân Linh nói không muốn giết Phương Lâm nghe xong coi như gió thoảng bên tai, trừ phi đầu óc của Phương Lâm choáng váng mới tin lời hắn. Liên tiếp giao phong mấy quyền, Phương Lâm chưa từng thắng được Tôn Vân Linh, ngược lại, dáng vẻ nhàn nhã của Tôn Vân Linh lộ ra vẻ thư giãn và thích ý. Quả nhiên, nhục thân của ngươi rất mạnh, có thể so được với bất diệt trung kỳ rồi, Tôn Vân Linh cười tủm tỉm nói. Phương Lâm hử lạnh một tiếng, nhục thân của ngươi cũng không kém. Tôn Vân Linh lắc đầu, không giống ngươi, ngươi nhờ có yêu cốt và lực lượng chân long tăng cường mới đạt tới trình độ bây giờ, mà ta thì lại là võ giả luyện thể thuần túy. Vừa dứt lời, chỉ thấy chân người Tôn Vân Linh đột nhiên cuộn trào ra một luồng sáng đỏ mãnh liệt, kình phong cường hãn thổi đến, làm Phương Lâm gần như đứng không yên. Giờ khắc này trong lòng Phương Lâm càng thêm hoảng sợ, nhục thân của Tôn Vân Linh hiển nhiên còn chưa hoàn toàn phát huy ra, vẫn còn có chỗ giữ lại. mà Phương Lâm thì đã dùng toàn lực, như vậy lập tức đã phân ra cao thấp giữa đôi bên. Võ giả nhục thân thuần túy, Tôn Vân Linh diện mạo nhu hòa, nam sinh nữ tướng mà lại là võ giả luyện thể đương đại cực kỳ hiếm thấy, chú trọng về phương luyện tu diện thể phách, cuối cùng cũng đạt đến trình độ như bây giờ. Mà ở cái thời đại này, võ giả luyện thể có thể dùng từ lông phượng sừng lân để mà hình dung, họ ít đến đáng thương. Ngoài trừ Phật môn ở Tam giáo thì có nhiều hơn nơi khác một chút, còn lại trong cửu quốc gần như trong một vạn võ giả cũng không tìm ra nổi một vị võ giả luyện thể ở trình độ cao. Phương Lâm không ngờ là bản thân mình lại gặp được một võ giả luyện thể mà hơn nữa còn lợi hại như vậy. Tu vi bản thân đã đạt đến trình độ bất diệt mà nhục thân còn cường đại như thế, sợ là cường giả cùng cảnh giới bất diệt cũng căn bản không phải đối thủ của Tôn Vân Linh. Tôn Vân Linh nhìn chăm chú vào Phương Lâm, bước chân khẽ động, nắm đấm nhìn như cực kỳ yếu đuối đã lao tới trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm bắt đắc dĩ, tránh cũng không thoát, chỉ có thể kiên trì xuất thủ ngăn lại. Phương Lâm vận chuyển lực lượng toàn thân đánh ra một quyền, đụng vào nắm đấm của Tôn Vân Linh. Hắn lập tức cảm giác sức mạnh khó lường truyền đến từ cánh tay của đối phương. Phương Lâm trực tiếp bị chấn cho lui lại. Trái lại, thân hình Tôn Vân Linh vẫn không nhúc nhích tí nào, khí định thần nhàn, làm gì có bộ dáng kiệt lực hay gian nan. Cực hạn thể phách của ngươi không chỉ có vậy, Tôn Vân Linh cười nhạt nói. Phương Lâm lắc cánh tay hơi tê dại, trước kia đều là hắn lấy nhục thân để dọa đối thủ, hiện tại gặp được một cao thủ luyện thể mạnh đến thế, đến phiên Phương Lâm phải nhức đầu rồi. Nếu có thể dung hợp với phân thân chân long thì có lẽ ở phương diện thể phách có thể đánh một trận, nhưng cũng chả có ý nghĩa gì, Phương Lâm thầm nói trong lòng, vẻ mặt nặng nề. Cho dù Phương Lâm thực sự dung hợp với phân thân chân long, tăng cường thể phách tới cực hạn thì quả thật có thể đấu một trận với Tôn Vân Linh ở phương diện nhục thể, nhưng đây không phải là điểm mấu chốt, bởi vì Phương Lâm không có tu vi. Đối mặt với Tôn Vân Linh vốn có cảnh giới bất diệt, như người là mạnh mẽ trời sinh đánh nhau với một người bình thường, Tôn Vân Linh muốn làm gì Phương Lâm thì cũng dễ như trở bàn tay. Tôn Vân Linh nhìn Phương Lâm cười hỏi, thế nào, vì sao không tăng cường nhục thân tới cực hạn để tỉ thí với ta? Nếu ngươi thắng ta thì để ngươi rời đi cũng không sao. Phương Lâm lạnh lùng nhìn Tôn Vân Linh, trong lời nói của gia hỏa này vẫn luôn có vẻ như muốn thả Phương Lâm rời đi, nhưng Phương Lâm biết gia hỏa này sẽ không để mình thoát. Phó đường chủ quan sát đường quả nhiên lợi hại, Phương Lâm mở miệng. Tôn Vân Linh nghe vậy có vẻ không vui. Ta không thích người khác gọi ta là phó đường chủ, vẫn là Tôn lão đại dễ nghe hơn. Phương Lâm không nói lời nào, tâm lý đang suy tư xem phải thoát thân thế nào. Tình huống lần này khác hẳn với trận đánh lúc trước với Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam, bởi vì thực lực của Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam không đạt tới trình độ bất diệt, cường độ nhục thân càng không bằng Phương Lâm, cho nên Phương Lâm có thể tranh thủ sơ hở khi đối mặt với hai người họ. Nhưng đối mặt với Tôn Vân Linh này, dường như là dù Phương Lâm làm gì cũng đều là phí công. Cả thủ đoạn mê huyễn để đối phó với Trương Lão Nhị và Ngô Lão Tam trước đó vẫn cần mượn lực lượng của địa hỏa để tạm thời lấy lại tu vi cũng không thể dùng. Tôn Vân Linh căn bản không cho Phương Lâm bất kỳ cơ hội nào. Một khi Phương Lâm muốn làm gì đó đều sẽ bị hắn phát giác đồng thời ngăn cản. Sao vậy? Không muốn đi sao? Tôn Vân Linh cười híp mắt nói, khuôn mặt tràn đầy vẻ hiền lành. Phương Lâm hừ một tiếng lấy ra một viên đan dược từ trong túi cửu cung. Tôn Vân Linh lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Người đã không có tu vi thì dùng đan dược để làm gì? Người muốn biết thật sao? Phương Lâm hỏi lại. Tôn Vân Linh nhìn thoáng qua đan dược trong tay Phương Lâm, không có ra tay ngăn cản, hiển nhiên hắn có lòng tự tin tuyệt đối, cho rằng dù Phương Lâm dùng đan dược thì cũng không làm nên sóng gió gì. Ngay sau đó Phương Lâm trực tiếp nuốt đan dược kia vào trong bụng, trong mắt còn hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ầm một tiếng, sau một lát khí tức quanh người Phương Lâm dao động, trong đôi mắt hiện lên vẻ thống khổ, huyết nhục toàn thân đều rung động kịch liệt. Nhìn thấy tình cảnh của Phương Lâm như vậy, Tôn Vân Linh nhẹ gật đầu. Ra là đan dược tăng cường thể chất, nhưng cũng không phải là biện pháp tốt, sợ là sẽ có tác dụng phụ không nhỏ. Phí lời, Phương Lâm gầm nhẹ một tiếng, thân hình lao thẳng về phía Tôn Vân Linh. Sau khi Phương Lâm phục dụng đan dược, khí huyết toàn thân sôi trào, lực lượng nhục thân đột nhiên tăng lên gấp bội. Đối mặt với một kích cường thế của Phương Lâm, vẻ mặt Tôn Vân Linh lộ ra mừng rỡ, dường như rất chờ mong cái loại trạng thái này của Phương Lâm. Đánh hay lắm. Tôn Vân Linh khẽ quát một tiếng, nắm đấm tay phải đánh ra, lần thứ hai giao phòng với Phương Lâm, vẫn không sử dụng tu vi, thuần túy chỉ là so đấu về nhục thể. Ầm một tiếng thật lớn vang lên, tựa như núi đá sụp đổ, quyền của hai người tiếp xúc với nhau, dường như tất cả xung quanh đều ngưng lại. Ngay sau đó thân hình Phương Lâm lùi lại một bước, mà lần này Tôn Vân Linh lùi lại hai bước. Mạnh thật. Tôn Vân Linh cười càng thêm sâu, không còn giữ lại chút nào, phát huy sức mạnh nhục thân đến cực hạn. Hai người đều dùng nhục thân để giao chiến, một người không có chút nào tu vi, một người lại không sử dụng tu vi, đều muốn dùng lực lượng nhục thân để dọa đối phương. Loại phương thức giao thủ chỉ dùng thân thể, hoàn toàn không quan tâm bị thương này, có thể nói là đánh nhau cực kỳ điên cuồng, nhưng từ xa trông lại thì giống như hai tên thanh niên ở đầu đường xó chợ đánh nhau. Nếu có người khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ phải tặc lưỡi không thôi. Vừa rồi Phương Lâm ăn một loại đan dược để kích thích khí huyết của võ giả, trong thời gian ngắn có thể khiến lực lượng nhục thân gia tăng gấp bội, có tên là khí huyết đan. Hiệu lực của nó vô cùng bá đạo, giống như Tôn Vân Linh nói, đan dược lợi hại như thế thì đương nhiên sẽ mang đến tổn thương cho người dùng. Về phần tổn thương gì thì phải xem người dùng phát huy hiệu lực tới trình độ nào. Nghiêm trọng nhất chính là nhục thân vỡ nát, còn nguy tới tính mạng. Mà mục đích của Phương Lâm ăn viên thuốc này là muốn thắng được Tôn Vân Linh ở trên phương diện nhục thân, tốt nhất là làm cho nhục thân của Tôn Vân Linh trọng thương, như vậy hắn mới có hy vọng để trốn thoát. Dù sao nơi này cách băng nguyên cực bắc không còn xa nữa, Phương Lâm chỉ cần tiến vào cực bắc băng nguyên là Thôn Thiên Điện có thể phát hiện ra hắn, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người đến tiếp viện, không cần lo lắng. Nhưng cho dù Phương Lâm dùng phí huyết đan, phương diện nhục thân có vẻ cũng không thắng được Tôn Vân Linh, chỉ tới trình độ ngang tài ngang sức. Điều này làm Phương Lâm có chút khó chịu, hiệu lực của phí huyết đan này duy trì càng lâu thể phách của hắn tổn thương càng nặng. Mặc dù Phương Lâm không lo lắng đến việc nhục thân vỡ nát, nhưng nếu căn nguyên bị thương tổn vậy thì rất phiền. Nắm đấm của Phương Lâm đập vào lồng ngực của Tôn Vân Linh, mà Tôn Vân Linh cũng một cước đá vào mông của Phương Lâm. Hai người đồng thời rú lên đau đớn nhưng không để ý tới, lại tiếp tục lao vào nhau. Không biết qua bao lâu, Phương Lâm rõ ràng cảm giác đau đớn trong cơ thể ngày càng kịch liệt. Mặc dù hiệu lực phí huyết đan vẫn còn, nhưng đã tới đỉnh phong rồi. Sau đó nó sẽ bắt đầu giảm đi cho đến khi hiệu lực hoàn toàn biến mất. Tôn Vân Linh thì vẫn cười như cũ, trên mặt còn lộ vẻ thoải mái. Dường như lần giao thủ này với Phương Lâm cực kỳ dễ dàng, với cả thể xác lẫn tinh thần hắn. Muốn tìm một địch thủ có nhục thân tương xứng thực sự không dễ, vất vả lắm mới gặp được một người. Ta không thể thực sự thả ngươi đi. Tôn Vân Linh cười nói. Phương Lâm không nói một lời, dồn lực đạo toàn thân vào một quyền, dường như yêu cốt kỳ lân trong cơ thể hắn có phản ứng, thả ra một chút lực lượng, nhưng cũng chỉ là một chút lực lượng mà thôi. Phương Lâm vẫn khổ vì không thể có tu vi, không thể chân chính thôi động kỳ lân yêu cốt, nhưng lực lượng yêu cốt này thả ra cũng có chút hữu dụng với Phương Lâm. Đối mặt với một quyền khí thế hùng hồn của Phương Lâm, mặc dù Tôn Vân Linh tính trước kỹ càng nhưng không dám chủ quan khinh địch. Hắn ngưng tụ lực đạo quanh thân hội tụ vào nhất trưởng. Lần thứ hai quyền trưởng giao hội, mặt đất dưới chân hai người lập tức dạn nứt ra. Mặt đất còn không ngừng chấn động, khí tức đáng sợ trùng kích lên cơ thể hai người. Phương Lâm tự tin một quyền này đủ để đánh nát cường giả nửa bước bất diệt. Cho dù là cường giả bất diệt chân chính thì cũng phải trọng thương. Được. Tôn Vân Linh cười to, cảm nhận sự cường đại của Phương Lâm càng làm hắn kích động hưng phấn. Trong chớp mắt, Phương Lâm phát huy hiệu lực của phí huyết đan trong cơ thể đến cực hạn, rốt cuộc vượt qua uy lực một trưởng của Tôn Vân Linh. Chỉ thấy Tôn Vân Linh lảo đảo lui lại, cánh tay trái giao thủ với Phương Lâm không ngừng run rẩy, máu tươi theo ngón tay giọt giọt. Phương Lâm chỉ lung lay thân hình nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, một bước không lùi. Khí huyết vốn sinh động quanh thân nhanh chóng khô kiệt đi, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Hình như hiệu lực đan dược của ngươi đã qua mất rồi. Tôn Vân Linh nhìn thoáng cánh tay trái của mình, không quan tâm tới thương thế, hời hợt nói. Không cần Tôn Vân Linh phải nói thì chính Phương Lâm cũng biết hiệu lực phí huyết đan đã gần hết, cho dù còn thừa lại một chút thì cũng chả có ý nghĩa gì. Khí huyết đan vốn còn có thể chống đỡ thêm một hồi, nhưng Tôn Vân Linh tạo ra áp lực quá lớn lên Phương Lâm. Nếu là đối thủ khác yếu kém hơn một chút thì hiệu lực phí huyết đan chắc vẫn còn dư giả, nhưng thể phách của Tôn Vân Linh quá mạnh, mạnh đến nỗi làm người ta giận sôi gan. Phương Lâm chưa bao giờ gặp được võ giả luyện thể lợi hại như vậy. Về phần thể phách của Phương Lâm hay Tôn Vân Linh mạnh hơn, hai người đều hiểu rõ trong lòng. Trong tình huống không có dung hợp phân thân của chân long thì Phương Lâm kém hơn một chút, nhưng nếu dung hợp lại, Phương Lâm lại chiếm một chút xíu ưu thế. Tiếng đàn đột nhiên vang lên, Phương Lâm nhếch miệng cười khẽ. Tôn Vân Linh có chút kinh ngạc xoay người. Một bóng người xinh đẹp đang đứng ở vị trí đỉnh núi mà Tôn Vân Linh ngồi lúc trước, cổ cầm màu son phiêu động trước người, ngàn vạn dây đàn đỏ như máu tuôn ra ngập trời, tựa như một tấm lưới, người trong thiên hạ không ai có thể trốn được. Ai, quả nhiên nữ nhân Diệp Hồng Trần kia không có giữ chân được nàng bao lâu. Tôn Vân Linh lắc đầu, dường như còn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Đầu của nàng ở đây. Thanh âm độc cô niệm lạnh lùng vang lên, vẫy tay một cái, đầu của nữ nhân bị nàng xách ở trong tay. Nữ nhân này có dung mạo mỹ lệ, giờ phút này đã là chết không nhắm mắt, con mắt vẫn còn hoảng sợ và oán độc. Tôn Văn Linh rốt cuộc biến sắc, nụ cười vẫn luôn bảo trì trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự âm trầm. Người giết nàng sao? Tôn Văn Linh trầm giọng hỏi. Độc Cô Niệm hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ thấy vài sợi dây đàn run lên, chém đầu nữ nhân kia thành vô số khối vụn vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó có bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước người Phương Lâm, che Phương Lâm ở phía sau. Bốn người này chính là đám người Kiếm Ngang Tinh, phụ nhạc Kim Cương của Thôn Thiên Điện đã hộ tống Độc Cô Niệm đến cứu Phương Lâm. Đi! Trần Dương Tử khẽ quát một tiếng, bốn người đồng thời mang theo Phương Lâm rời đi. Tôn Vân Linh không động thủ, thậm chí còn không thèm nhìn Phương Lâm, mặc kệ bốn người bọn Trần Dương Tử mang theo Phương Lâm rời đi. Nếu ngươi giết Diệp Hồng Trần, vậy ta phải giết ngươi báo thù cho nàng. Tôn Vân Linh mặt không đổi sắc, giọng nói không hề lộ ra phẫn nộ. Dường như đối với hắn mà nói, giết người là chuyện vô cùng đơn giản. Độc Cô Niệm lạnh nhạt nhìn xuống Tôn Vân Linh. Ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi và nữ nhân kia cùng xuống hoàng tuyển với nhau. Bốn người Chân Dương Tử mang theo Phương Lâm đến chỗ Độc Cô Niệm. Phương Lâm lập tức nói với nàng. Nhục thân của người này cực kỳ mạnh mẽ, tu vi cũng không yếu hơn ngươi. Nếu muốn chiến thì không nên đánh cận chiến. Độc Cô Niệm nhẹ gật đầu, nàng cũng nhìn ra thể phách của Tôn Vân Linh vô cùng cường hãn, sức mạnh khí huyết tỏa ra bên ngoài cơ thể, ánh sáng đỏ lóa mắt chiếu thẳng bầu trời. Đây là dị tượng võ giả luyện thể có được, chứng tỏ phương diện nhục thân, Tôn Vân Linh đã đến một trình độ rất cường hãn. Huynh không sao chứ? Độc Cô Niệm ân cần hỏi một tiếng. Phương Lâm nhếch miệng cười. Không có việc gì, nhưng tu vi bị phong ấn, trở về rồi nghĩ biện pháp giải phong sau. Độc Cô Niệm liền phất tay để bốn người Chân Dương Tử mang Phương Lâm về Thôn Thiên Điện trước, nhưng Phương Lâm lại lắc đầu. Tạm thời cũng không vội trở về, nếu ngươi đấu một trận với họ Tôn này thì bốn người họ nên ở đây. Độc Cô Niệm cười khẽ. Huynh cảm thấy là ta sẽ thua sao? Phương Lâm nói. Thua thì chưa chắc, nhưng đề phòng vạn nhất, ăn sát đường làm việc quỷ dị, khó đảm bảo người này sẽ không có hậu chiêu gì. Hơn nữa quanh đây hẳn là còn có hai cao thủ ẩn sát đường nữa, ở tại đây coi như áp trận cho nàng vậy. Thấy Phương Lâm kiên trì như thế, Độc Cô Niệm cũng không nói gì thêm, ánh mắt lại nhìn về phía Tôn Vân Linh, nhưng huyền cầm màu sắc tràn ngập xung quanh lần lượt trở lại cổ cầm màu son. Đã sớm muốn đọ sức với Thôn Thiên Điện chủ ngươi. Tôn Vân Linh nói xong bàn chân đạp mạnh, lập tức một bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống đạp thẳng vào ngọn núi chỗ mấy người Độc Cô Niệm và Phương Lâm đang đứng. Bàn chân chưa rơi xuống, uy thế kinh khủng đã đè ép khiến ngọn núi dưới chân mấy người lung lay sắp sụp, đá nát đã lăn xuống, mặt đất rung chấn dữ dội. Vẻ mặt của Độc Cô Niệm đạm mạc, ngẩng đầu nhìn bàn chân to, ngay sau đó búng tay một cái, một đạo chỉ mang tầm thường bay ra đâm vào bàn chân khổng lồ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bàn chân khổng lồ vỡ nát, khí tức đáng sợ quét ra bốn phương tám hướng. Bàn chân bị một chỉ của Độc Cô Niệm hóa giải, nhưng cuối cùng ngọn núi vẫn là sụp đổ. Tôn Vân Linh bước đi, mỗi bước khí thế bản thân đều tăng thêm. Theo nhịp bước của hắn, ngọn núi sụp đổ càng nhiều, dường như không chịu nổi khí thế hùng hổ dọa người của hắn. Gia hỏa này rất mạnh. Thần sắc của bốn người Chân Dương Tử đều ngưng trọng nhìn Tôn Vân Linh. Bốn người đều có tu vi nửa bước bất diệt, cũng đều là cao thủ có tuyển học tam giáo. Nhưng dù là thế, bốn người họ vẫn vô cùng kiêng kỵ Tôn Vân Linh. Độc Cô Niệm thấy khí thế của Tôn Vân Linh liên tiếp tăng vọt, biết rõ nếu tiếp tục như vậy hắn sẽ càng cường đại, một khi hắn áp tới gần nhất định sẽ dùng nhục thân để mạnh mẽ tấn công. Đối với loại cường giả này, không có thành tựu ở phương diện nhục thân giống như Độc Cô Niệm mà nói, thì cận chiến với hắn là vô cùng không có sáng suốt, cho nên Độc Cô Niệm không để cho Tôn Vân Linh áp tới gần, càng phải phá đi khí thế đang tăng lên của hắn. Ngón tay ngọc ngà nhẽ khẩy một cái huyền cầm màu son, tiếng đàn giòn giã bỗng nhiên vang lên. Bước chân của Tôn Vân Linh bỗng nhiên dừng lại một chút khiến khí thế đang phát triển hùng hồn vừa rồi, hắn góp nhặt đã không còn tồn tại. Êm tai! Tôn Vân Linh ngẩng đầu nhìn về phía Độc Cô Niệm, trong mắt có một tia kinh ngạc. Độc Cô Niệm mặt không biểu tình, cũng không thèm để ý sự tán thưởng của Tôn Vân Linh, ngón tay lần thứ hai khẩy huyền cầm, lập tức từng đạo cầm âm vô hình biến thành lợi kiếm bắn về phía Tôn Vân Linh. Tôn Vân Linh đánh ra một trường, dường như có cả một thành lũy vô hình đứng sừng sững trước người hắn. Tiếng đàn biến thành đao kiếm sắc bén liên tiếp va vào thành lũy vô hình, tất cả đều bị cản lại, không có kiếm nào đánh được tới người của Tôn Vân Linh. Tôn Vân Linh đánh ra một trường, dường như hai tay Độc Cô Niệm chợt vỗ vào cổ cầm màu son, lập tức là giáp vàng ngựa sắt mang theo tiếng hò giết ngập trời xuất hiện, còn có thiên âm huy hoàng đi kèm, dường như cả bầu trời đang gào thét, lại giống như thần linh gầm thét vậy. Đây là thiên cầm tam thức, Tu vi bây giờ của Độc Cô Niệm thi triển ra uy lực đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với dĩ vãng, đồng thời còn có thêm một chút thần vận mà dĩ vãng không hề có. Dường như từ sau khi Vạn Huyền Yêu Nữ dung nhập vào cổ cầm, vốn đã phù hợp với Độc Cô Niệm, giờ đây càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho tạo nghệ của Độc Cô Niệm tại phương diện cầm đạo càng tăng cao. Dù là phong chủ của Thiên Cẩm Phong của Nho Môn cũng là bị cầm đạo của Độc Cô Niệm đánh tan tâm cảnh. Lúc ấy Thiên Cẩm Phong mới là thất thủ bị tàn sát. Tôn Vân Linh đối mặt với sự trùng kích của quân đội do tiếng đàn tạo thành, lại nhỏ bé như châu chấu đá xe. Nhưng trước khi quân đội tới gần, Tôn Vân Linh đã đánh ra nhiều quyền, mạnh mẽ cứng rắn mà không hề hoa mỹ. Đối mặt với quân đội mênh mông lao đến, hắn chỉ có một quyền, cũng chờ vỏn vẹn chỉ cần một quyền thôi. Gần như trong tích tắc tất cả tiếng đàn đều biến mất, tất cả dị tượng đều tán loạn, chỉ còn lại quyền phong vô cùng cường mãnh của Tôn Vân Linh đang quấy động bầu trời. Rốt cuộc Độc Cô Niệm cũng lộ vẻ ngưng trọng, cuối cùng nàng sâu sắc cảm nhận được nhục thân mạnh mẽ của tên này. Một quyền mà đã phá được tiếng đàn của ta, nhưng ta muốn nhìn xem ngươi có thể đánh được bao nhiêu quyền như thế. Giọng nói của Độc Cô Niệm lạnh lùng bỗng nhiên kéo căng một sợi dây đàn, thậm chí dây đàn còn cắt vỡ cả đầu ngón tay Độc Cô Niệm, một tia máu tươi chảy xuôi theo dây đàn thấm ướt nó. Giữa trời đất tại thời khắc này tất cả thanh âm đều biến mất, dù Tôn Vân Linh hay Phương Lâm cùng mấy người chân dương tử đều không nghe được bất cứ một thanh âm nào. Ngay sau đó tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, một đạo hồng mang đột nhiên bắn ra từ trong cổ cầm màu son, nhanh đến mức không ai tưởng tượng nổi. Tôn Vân Linh mạnh mẽ xuất quyền, chỉ thấy nắm đấm đụng mạnh vào hồng mang này. Sau đó trên nắm tay của Tôn Vân Linh xuất hiện một vết máu. Cuối cùng tiếng đàn vô sắc kia đã thương tổn tới nhục thân cực kỳ cường hãn của Tôn Vân Linh. Thấy tình hình này, khuôn mặt Độc Cô Niệm không khỏi lộ ra một tia cười nhạt. Phương Lâm càng thêm kinh ngạc với khả năng của Độc Cô Niệm, dường như thực lực nha đầu lại tăng tiến không ít, chỉ sợ là còn cách bất diệt trung kỳ không xa nữa. Tôn Vân Linh nhìn vào nắm đấm của mình, trên đó thực sự có một vết máu, hơn nữa hiện giờ vết thương còn chưa khép lại, dường như có một lực lượng quỷ dị bám lên vết thương. Có thể làm ta bị thương, trong thiên hạ này không mấy người có thể làm được, ta đã không nhớ lần trước ta bị thương là khi nào. Tôn Vân Linh vẫn bình tĩnh cười nói, máu tươi rỉ ra trên nắm tay, trên gương mặt tú khí nhu hòa hiện lên vẻ say mê, dường như rất hài lòng với mùi máu tươi của mình. Làm ta đổ máu sẽ phải trả giá thật lớn. Tôn Vân Linh nhẹ giọng nỉ non, từng đạo dị văn huyết sắc hiện lên trên gò má và trên trán hắn. Dị văn xuất hiện, thân thể Tôn Vân Linh lập tức tràn ra khí tức quỷ dị, cả người hắn lộ ra vẻ yêu dị, giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Đây là... Phương Lâm nhìn biến hóa của Tôn Vân Linh, lông mày lập tức nhíu lại. Có vẻ là một loại bí pháp nào đó, khí huyết của hắn càng dồi dào hơn trước, đã đến một trình độ rất đáng sợ. Giọng nói của Chân Dương Tử ngưng trọng vang lên. Hắn có lẽ đang ở cảnh giới bất diệt sơ kỳ, nhưng cường độ nhục thân đã vượt qua bất diệt trung kỳ rồi. Phụ nhạc Kim Cương tràn đầy kinh ngạc mà nói, hắn cũng là võ giả luyện thể, còn là cường giả đã tu luyện ra kim thể gần như hoàn mỹ, hiếm có trong giới Phật môn, bởi vậy càng khắc sâu với thể ngộ, cũng nhìn ra giờ phút này Tôn Vân Linh lợi hại đến cỡ nào. Nếu chỉ so sánh về mặt nhục thân, ngươi và người này ai càng mạnh hơn? Chân Dương Tử quay đầu đối với Phụ Nhạc Kim Cương hỏi. Phụ Nhạc Kim Cương lắc đầu. So với nhục thân cường giả bất diệt trung kỳ thì ta còn kém một chút, căn bản không so được với người này. Phương Lâm cũng đồng cảm gật đầu. Hắn đã từng dùng nhục thân chiến đấu với Tôn Vân Linh. Dưới tình huống chưa dùng phí huyết đan, nhục thân của hắn còn kém hơn một chút. Mà giờ khắc này nhục thân của Tôn Vân Linh đã mạnh đến một trình độ cao hơn, hoàn toàn đã vượt qua cường giả bất diệt trung kỳ. Ngược lại, Độc Cô Niệm rất bình tĩnh, dường như không để ý tới biến hóa của Tôn Vân Linh. Lần thứ hai gảy cầm huyền, lập tức vạn đạo cầm huyền phát ra, mỗi đạo cầm huyền đều mang khí tức chí mạng làm người ta sợ hãi, che trời lấp đất bay về phía Tôn Vân Linh. Phương Lâm nhìn tình cảnh vô số đạo huyền cầm tung bay, thần sắc không khỏi trở nên hoảng hốt, khuôn mặt có mấy phần cảm khái. Tình cảnh này đó quả thực giống như tư thái của Vạn Huyền Yêu Nữ tung hoành năm đó. Nhưng Phương Lâm rất rõ ràng, Độc Cô Niệm là Độc Cô Niệm, Vạn Huyền Yêu Nữ là Vạn Huyền Yêu Nữ, cũng không phải là cùng một người. Huống hồ lúc trước tàn niệm của Vạn Huyền Yêu Nữ phụ thuộc vào Độc Cô Niệm, hiện nay nàng đã dung nhập vào trong cổ cầm, trở thành nhất thể với cổ cầm, giống như là hồn phách hay khí linh của cổ cầm vậy. Đối mặt với vô số cầm huyền đánh tới, trên mặt của Tôn Vân Linh nở ra nụ cười sáng lạn mà tà dị. Chỉ thấy hắn giang tay ra không né không tránh, càng không có ý định ngăn cản, mà tùy ý để cầm huyền không ngừng xuyên thủng cơ thể hắn. Phốc phốc. Tiếng cầm huyền xuyên qua huyết nhục không ngừng vang lên, cơ thể của Tôn Vân Linh không biết bị bao nhiêu hai huyền cầm xuyên thủng, thậm chí cả đầu cũng thế, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Mọi người Phương Lâm đều trở nên ngây ngẩn ra, Tôn Vân Linh này làm gì vậy, không phải muốn tự sát chứ, tại sao hoàn toàn là không chặn cũng không né tránh. Nhục thân có cường hãn đi nữa bị xuyên thủng đầu cũng chắc chắn là trọng thương, thậm chí trực tiếp mất mạng, cho dù là cường giả bất diệt thì đầu vẫn là một chỗ chí mạng. Nhưng ngay sau đó đám người này hoàn toàn ngây dại, Tôn Vân Linh vẫn đứng đó duy trì tư thế dang rộng hai tay, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, lỗ máu rậm rạp chẳng chịt trên người, vậy mà đang khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Làm sao có thể? Độc Cô Niệm, Phương Lâm và mấy người chân dương tử đều kinh hãi, hoàn toàn không tưởng được Tôn Vân Linh kia lại có khả năng đáng sợ như vậy, bị thương nặng như thế mà vẫn có thể khôi phục lại ngay lập tức. Ngay cả những lỗ thủng trên đầu cũng liền lại giống như chưa bao giờ bị tổn thương, làm cho người khác nhìn thấy phải tặc lưỡi không thôi. Không có khả năng, cho dù hắn có tu vi bất diệt, nhưng chỉ là bất diệt sơ kỳ mà thôi, năng lực tự lành không thể đạt tới trình độ này mới đúng. Vương Lâm khiếp sợ nói, người có kiến thức rộng rãi như hắn cũng chưa từng gặp phải loại người như Tôn Văn Linh này. Chẳng lẽ bởi vì những dị văn trên người hắn sao? Chân Dương Tử mở miệng. Có vẻ như có chút tương tự với bí pháp của Phật môn, Niết Bàn, nhưng là vẫn có chỗ khác biệt. Phù Nhạc Kim Cương trầm giọng nói, Phật môn có Niết Bàn bí pháp có thể giúp người trọng thương khôi phục như lúc ban đầu trong thời gian rất ngắn, nó vô cùng thần diệu. Trước đó mấy người Phương Lâm đi Tam Giáo Thất Hải đã thấy được sự lợi hại của Niết Bàn bí pháp trên người của Phật thủ. Nhưng Tôn Vân Linh này khẳng định chắc chắn không phải người của Phật môn, vừa rồi cũng chưa thi triển ra bí pháp nào, hoàn toàn dựa vào khả năng tự lành của nhục thân để khôi phục những thương thế này. Trên trán Độc Cô Niệm có một tia âm trầm, lần thứ hai vẫy tay, rất nhiều huyền cầm lại tập hợp lại như một thanh lợi kiếm, trực tiếp chém đầu Tôn Vân Linh. Nhưng cái đầu bị chém xuống của Tôn Vân Linh lại không nhanh không chậm bay trở về trên cổ của mình, khuôn mặt càng mang theo nụ cười bệnh hoạn, hai tròng mắt còn có vẻ trầm chọc. Dù ngươi dùng loại thủ đoạn nào cũng không thể giết chết ta được, Tôn Vân Linh khẽ cười nói. Bất diệt mà thôi, thực sự coi mình là bất tử sao? Độc Cô Niệm cười lạnh, hai tay năng không ấn xuống cổ cầm, không có dùng tay kích thích cầm huyền mà đại đạo huyền âm lại thi triển ra. Giữa trời đất vang lên tiếng đàn khoan thai phảng phất như từ tuyên cổ mênh mông xa xôi mà vọng tới, mang theo vẻ thê lương bàng bạc, lại mang theo sóng âm cuồn cuộn. Cầm âm giống như thiên âm vậy, nghiền ép về phía Tôn Vân Linh. Đây chính là tiếng đàn không thể tránh thoát mà chỉ có thể đối mặt. Tôn Vân Linh cười to đấm ra một quyền, phong vân ngàn dặm tụ hội lại, lực lượng nhục thân cường hãn đến mức độ tận cùng có thể để đánh vỡ cái gọi là âm thanh của đại đạo kia. Ngay sau đó lực lượng một quyền này của Tôn Vân Linh ầm ầm va chạm với thanh âm đại đạo, chỉ thấy thân thể hắn lập tức vỡ nát, ngay cả cái đầu đến vỡ, hết sức khó coi, chết cực kỳ thê thảm. Đầu Cô Niệm cũng kêu lên một tiếng đau đớn, trong tích tắc thân thể của Tôn Vân Linh bị nghiền nát, cũng làm cho một lực lượng quyền bản thân đánh trúng vào Độc Cô Niệm, khiến Độc Cô Niệm bị thương không nhẹ. Một tia máu tươi chảy xuôi theo khóe miệng của nàng, ngoài trừ sắc mặt hơi tái nhợt thì có vẻ không có gì đáng lo, nhưng lục phủ ngũ tạng thì đang ẩn ức có cảm giác đau, thương thế tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cũng may là đã giết chết được Tôn Vân Linh, trong lòng Độc Cô Niệm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần giết được người này như vậy dù bị trọng thương cũng không quan trọng. Xem ra người này vẫn quá mức coi thường, năng lực tự lành lợi hại hơn so với cường giả bất diệt bệnh thường một chút, đã nghĩ mình là tồn tại bất tử sao? Đúng là buồn cười. Chân Dương Tử vừa cười vừa nói, chỉ có Phương Lâm là còn chưa trầm tĩnh lại, hắn đang nhìn thi thể Tôn Vân Linh nát bét trên đất, lo lắng trong đầu hắn vẫn chưa còn tiêu tan. Không đúng, thần sắc Phương Lâm liền biến đổi kinh hô, đám người lập tức nhìn lại, chỉ thấy từng khối thịt nát kia vậy mà không ngừng tụ lại, sức sống nồng đậm, đâu có vẻ gì là giống như người đã chết. Đã như vậy rồi mà gia hỏa này còn có thể sống lại sao? Chân Dương Tử lúc này là vô cùng kinh ngạc mà nói. Mặc dù rất khó tin, nhưng chuyện này thực sự là đang xảy ra trước mắt. Tàn thi của Tôn Vân Linh không ngừng tụ họp lại, thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi mà thôi, thân thể hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Độc Cô Niệm nhíu chặt đôi mi thanh tú lại, cầm huyền rung lên, lại là một đạo cầm âm tấn công đánh tan nhục thân vừa hợp lại của Tôn Vân Linh một lần nữa. Để cho bẩn tăng thiêu chết hắn, Phù Nhạc Kim Cương thi triển bất động minh vương hỏa, lập tức ngọn lửa màu trắng trực tiếp bao phủ lên tàn thi của Tôn Vân Linh, cho dù là một khối thịt nát cũng không có buông tha, sớm muộn gì cũng hoàn toàn đốt Tôn Vân Linh thành tro bụi hắn mới có thể yên tâm. Tiếng thiêu đốt không ngừng vang lên, tàn thi của Tôn Vân Linh bị ngọn lửa không ngừng đốt cháy, máu tươi khô cạn, da thịt dần dần biến thành than đen, ngay cả xương cốt cũng bị thiêu thành tro bụi. Đến mức này rồi, bẩn tăng xem hắn còn sống lại như thế nào. Phụ nhạc Kim Cương ồm ồm nói, nhưng ngay sau đó thanh âm của Tôn Vân Linh như quỷ mị vang lên. Bằng những thủ đoạn này mà đã muốn giết ta sao? Đám người lập tức biến sắc, chỉ thấy bên trong ngọn lửa màu trắng kia, thân thể Tôn Vân Linh lại xuất hiện lần nữa, cho dù xương cốt đã bị đốt thành tro bụi thì nó cũng đang không ngừng ngưng tụ lại. Cuối cùng đám người đọc quan niệm Phương Lâm liền biết, Tôn Vân Linh này chính là một con quái vật giết không chết. Đi! Đọc quan niệm quyết định thật nhanh, không muốn tiếp tục dây dưa cùng với đối thủ đáng sợ này, lập tức muốn mang theo mấy người chạy đi. Chạy đi đâu? Nhục thân của Tôn Vân Linh còn chưa hoàn toàn khôi phục đã đánh ra một quyền, khí tức đáng sợ mang theo uy thế nghiền ép tất cả, cho dù là cùng cường giả cảnh giới bất diệt cũng phải nhượng bộ lui binh dưới một quyền này. Độc Cô Niệm liền cắn răng xuất trưởng chọi cứng với một quyền của Tôn Vân Linh. Nàng nhất định phải đỡ lấy một quyền này, nếu không mấy người Phương Lâm sẽ không thể rời đi. Cũng không thể để cho người khác đi cản được. Dù sao Tôn Vân Linh là một cường giả bất diệt, sức mạnh thân thể cực kỳ cường hãn, không có tu vi bất diệt mà muốn ngăn cản một quyền này của hắn thì căn bản chỉ phí công vô ích, còn có thể bị một quyền này giết chết. Chỉ có Độc Cô Niệm mới có thể ngăn cản được, cho dù phải trả cái giá là bị trọng thương. Âm một tiếng âm vang chuyển đến, Độc Cô Niệm lại phun máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cánh tay phải buông thõng bên người không thể động đậy, hiển nhiên nàng đã bị một quyền của Tôn Vân Linh này chấn thương. Đi mau! Độc Cô Niệm không để ý tới thương thế của mình, không ngừng thúc giục bốn người chân dương tử, mang Phương Lâm nhanh chóng trở về thôn thiên điện. Lúc này nhục thân của Tôn Vân Linh đã hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời đuổi theo đoàn người. Độc Cô Niệm nhìn thấy tình thế, chỉ có thể ở lại, tiếp tục ngăn cản. Bốn người các ngươi còn chạy cái rắm, còn không mau đi giúp nàng. Phương Lâm chửi ầm lên với bốn người chân dương tử, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng và phẫn nộ. Ba người các ngươi dẫn hắn đi, ta đi giúp điện chủ. Phụ nhạc Kim Cương nói một tiếng rồi quay đầu chạy đi tương trợ Độc Cô Niệm. Kiếm Ngang Tinh không nói một lời cũng cầm kiếm xoay người lại. Lão Tăng cũng đi. Lão giả Phật Môn đeo mặt nạ rắn cũng lựa chọn ở lại ngăn cản Tôn Vân Linh. Chân Dương Tử thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mang theo Phương Lâm tiếp tục chạy hướng thôn thiên điện. Mặc dù Chân Dương Tử cũng rất muốn ở lại tương trợ Độc Cô Niệm, nhưng bây giờ tu vi Phương Lâm bị phong ấn, nếu để hắn ở đó rất có thể sẽ bị tay bay vạ gió, cho nên chỉ có thể mang Phương Lâm rời khỏi nơi đây trước, sau đó mới trở về kết trận chiến đấu. Kệ ta, người cũng đi hỗ trợ đi. Phương Lâm giận dữ hét về phía Chân Dương Tử. Chân Dương Tử cắn răng, đưa ngươi về thôn tiên điện là xong, ta đương nhiên sẽ quay lại. Đánh rắm, nhanh đi hỗ trợ đi. Sắc mặt Phương Lâm khó coi, còn trong lòng cực kỳ lo lắng. Mặc dù ba người phụ nhạc Kim Cương đã đi tương trợ Độc Cô Niệm, nhưng Tôn Vân Linh này thực sự quá đáng sợ, có lẽ mấy người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Chân Dương Tử không nói thêm gì nữa, phát huy tốc độ đến cực hạn, không quay đầu lại mang Phương Lâm chạy về phía bắc. Ở một bên khác, Độc Cô Niệm và ba người phụ nhạc Kim Cương liên thủ vây công Tôn Vân Linh. Người kia dựa vào sức mạnh bản thể cực kỳ cường hãn, đối với mấy người Độc Cô Niệm cũng không rơi xuống hạ phong. Độc Cô Niệm vốn đã bị thương không nhẹ, mà mặc dù là thực lực ba người phụ nhạc Kim Cương không yếu, nhưng dù sao cũng nên khiêm tốn. Nhưng dù sao cũng kém Tôn Vân Linh một cảnh giới, huống chi thực lực bản thân của Tôn Vân Linh cực kỳ cường hãn, bởi vậy ba người nhiều lắm chỉ phối hợp tác chiến với Độc Cô Niệm một chút, chứ căn bản không có tác dụng gì lớn, chủ yếu vẫn phải dựa vào Độc Cô Niệm giao phong với Tôn Vân Linh này. Điều khiến mấy người Độc Cô Niệm cảm thấy khó giải quyết nhất chính là thân thể bất tử của Tôn Vân Linh. Dù có chịu bao nhiêu thương tích thì hắn đều có thể khôi phục lại nhanh chóng, cho dù là một vết thương chí mạng thì cũng vậy. Điều này làm cho người ta cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Một đối thủ giết thế nào cũng không chết, thực lực lại còn cường hãn như thế, vậy thì còn đánh như thế nào? Mấy người Độc Cô Niệm muốn đi cũng đi không được, ngay lập tức Tôn Vân Linh sẽ đuổi theo, căn bản không cho đám người Độc Cô Niệm có cơ hội rời đi, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đánh với hắn. Bịch một tiếng, Tôn Vân Linh đánh ra một quyền trúng lưng của phụ nhạc Kim Cương. Cho dù là Phật Môn Kim Thân Hoàn Mỹ cũng không chịu được lực lượng một quyền này. Phụ nhạc Kim Cương phun máu, khí tức toàn thân nhanh chóng yếu xuống. Mà Tôn Vân Linh, mặc kệ Kiếm Ngang Tinh đánh tới một kiếm để kiếm phong xuyên thủng ngực mình, hai tay bắt được hai cánh tay của người đeo mặt nạ rắn đột nhiên phát lực kéo ra. Chỉ thấy một tiếng rên thảm vang lên, thân thể của người đeo mặt nạ rắn bất ngờ bị Tôn Vân Linh mạnh mẽ xé thành hai nửa. Sao? Tôn Vân Linh khẽ hử một tiếng, chỉ thấy hai nửa thân thể người kia lại biến thành hai người khác nhau. Thủ đoạn thật kỳ dị, nhưng so với thân thể bất tử của ta ngươi còn kém xa, ta xem ngươi có thể lại chịu xé được mấy lần đây. Tôn Vân Linh khẽ cười nói. Độc Cô Niệm cắn môi, trên cổ cầm đã đầm đìa máu tươi, các loại thủ đoạn đều đã dùng hết mà không giết được Tôn Vân Linh này. Tôn Vân Linh nhìn về hướng bắc cười nói, dù hiện tại trốn được một kiếp cũng vô dụng, ta sẽ giết chết tất cả người của Thôn Thiên Điện, không một ai sống được. Ngươi biết quan hệ giữa Tề Thiên Yêu Thánh và Thôn Thiên Điện ta chứ? Không sợ chọc phải Tề Thiên Yêu Thánh, Tề Thiên Yêu Thánh sẽ khiến Ẩn Dắt Đường lâm vào vạn kiếp bất phục hay sao? Độc Cô Niệm lạnh giọng nói. Tôn Vân Linh lắc đầu, vẻ mặt vẫn như cũ. Tề Thiên Yêu Thánh đúng là lợi hại, nhưng không phải Ẩn Sắt Đường ta không có ai đi ứng phó được với hắn. Cái gì? Nghe được lời này, trong lòng mấy người Độc Cô Niệm cực kỳ chấn kinh. Chẳng lẽ trong Ẩn Sắt Đường còn có cường giả có thể địch nổi Tề Thiên Yêu Thánh hay sao? Khóe miệng của Tôn Vân Linh lộ ra vẻ khinh miệt. Xét đến cùng, các người đã quá coi thường Ẩn Sắt Đường ta. Ngoài trừ đường chủ thì vẫn còn có những cao thủ mạnh hơn ta tồn tại. Lời của Tôn Vân Linh nói khiến Độc Cô Niệm phải rơi vào trầm mặc. Nếu quả thực như Tôn Vân Linh nói vậy, vậy thì Ẩn Sát Đường thực sự là lợi hại. Như Tôn Vân Linh nói, bởi vì trận chiến, cực bắc chi địa tuy Ẩn Sát Đường hao tổn đi không ít cao thủ, nhưng chung quy Ẩn Sát Đường vẫn là Ẩn Sát Đường. Không ai biết bên trong con quái vật khổng lồ này rốt cuộc còn bao nhiêu cao thủ, nội tình của nó thâm hậu đến mức nào. Trước đó Độc Cô Niệm và những người Thôn Thiên Điện khác đều có chút khinh thị Ẩn Sát Đường, cảm thấy thực lực Ẩn Sát Đường cũng chỉ đến thế mà thôi, càng cho rằng Thôn Thiên Điện hoàn toàn có năng lực chấn áp Ẩn Sát Đường. Nhưng hiện giờ xem ra bọn hắn đang nghĩ Ẩn Sát Đường quá đơn giản rồi. Các thế lực cửu quốc không chỉ một lần vây quét Ẩn Sát Đường đều không có thành công, đây cũng không phải là không có đạo lý. Thực lực Ẩn Sát Đường quả thực vô cùng đáng sợ. Tôn Vân Linh trước mắt là một minh chứng tốt nhất. Chỉ một mình hắn thôi đã khiến cho mấy cao thủ lợi hại nhất của Thôn Thiên Điện đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Hơn nữa theo lời Tôn Vân Linh, trong Ẩn Sát Đường càng còn có cường giả tồn tại lợi hại hơn so với hắn. Với đám người Độc Cô Niệm mà nói, đây thực sự không phải tin tức tốt lành gì, khiến trong đáy lòng cả bọn càng ngày càng trầm trọng, khó có thể là an tâm nổi. Một mình Tôn Vân Linh đã lợi hại như vậy rồi, nhân vật còn mạnh mẽ hơn thì kinh khủng đến đâu. Nói những lời này với các ngươi chỉ là không muốn để cho các người chết không được rõ ràng mà thôi. Bản thân ta không thích giết người, nhưng cũng hết cách. Các người đã giết Diệp Hồng Trần, vậy thì ta cũng chỉ có thể giết các ngươi. Tôn Vân Linh hời hợt nói. Một quyền bá đạo ầm ầm lao đến, mục tiêu chính là Độc Cô Niệm. Tôn Vân Linh thấy là chỉ cần đánh chết vị Thôn Thiên Điện chủ này, thì những người của Thôn Thiên Điện còn lại đơn giản là đám gà hoang chó dại mà thôi, lật tay là có thể hủy diệt cả Thôn Thiên Điện. Mặc dù Độc Cô Niệm biết mình không phải đối thủ của Tôn Vân Linh, nhưng vẫn là một bước không lùi. Tuyệt học công đạo của nàng không ngừng thi triển ra, liên tiếp đánh cho Tôn Vân Linh trọng thương. Vô dụng thôi, các người không giết được ta, không ai có thể giết được ta hết. Tôn Vân Linh cười to. Văn lộ yêu dị trên mặt hắn càng thêm quỷ dị. Độc Cô Niệm nuốt xuống máu tươi dâng trào lên cổ họng, trong nháy mắt có thêm vài phần bất lực. Từ khi nàng bước vào cảnh giới bất diệt thì loại cảm giác vô lực này chưa từng xuất hiện. Dù sao ở thời đại này bất diệt đã là cường giả đứng đầu rồi, dù ở cửu quốc hay thất hải, cường giả bất diệt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, đối mặt với Tôn Vân Linh giết thế nào cũng không chết, Độc Cô Niệm cảm giác vô cùng bất lực. Liên tiếp bị thương, thương thế của Độc Cô Niệm càng thêm nghiêm trọng, mà dựa vào tu vi bất diệt không ngừng khôi phục lại, nhưng so với thân thể bất tử của Tôn Vân Linh thì vẫn kém rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh được. Đúng lúc này Tôn Vân Linh bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Độc Cô Niệm và ba người Kiếm Ngang Tinh cũng nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu hướng lên, thấy ở trong mây dường như có một bóng người mông lung đứng đó. Mấy người đều không thấy rõ bộ dáng thân ảnh kia, chỉ lờ mờ thấy được hình như người này có một đầu tóc dài màu xám bạc phiêu miễu trong gió. Không ai có thể giết được ngươi sao? Lời này nói hơi tùy tiện rồi, thời đại này người giết được ngươi cũng có không ít. Thanh âm này có vẻ già nua, vang lên, trực tiếp biểu hiện khinh thường và mỉa mai đối với Tôn Vân Linh. Tôn Vân Linh chau mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an nhất từ trước tới nay chưa từng có, nhưng hắn lập tức ổn định tâm thần lại. Hắn rất có lòng tin vào thân thể bất tử của mình, cho dù gặp cường giả cảnh giới cao hơn mình cũng có thể là đứng ở tư thế bất bại. Chỉ cần là không giết được hắn thì dù thế nào đối thủ kia cũng chỉ có thể thất bại mà thôi. Huống hồ Tôn Vân Linh nghĩ có lẽ người đứng trong mây giấu đầu lòi đuôi kia cũng là người của Thôn Thiên Điện, mới có thể dùng cái loại phương thức cố lộng huyền hư này tới để định chấn nhiếp hắn. Ha ha, bọn chuột nhắt ngay cả mặt cũng không dám lộ ra, đúng là nói khoác mà không biết ngượng, Tôn Vân Linh cười nói. Nhưng không đợi hắn dứt lời, trên bầu trời có một ngón tay ầm ầm điểm xuống. Ngón tay này hoàn toàn do yêu khí ngưng tụ mà thành, gào thét lao thẳng đến Tôn Vân Linh. Ngón tay yêu khí này nhìn như không mạnh mẽ cho lắm, nhưng lại khiến Tôn Vân Linh có cảm giác sợ hãi, như phải đối mặt với tử vong. Tôn Vân Linh dùng cả song trưởng với ý đồ ngăn cản ngón tay kia, lại không có một chút tác dụng nào. Hai trưởng bị xuyên thủng dễ như trở bàn tay, ngay sau đó ngón tay xuyên qua lồng ngực của Tôn Vân Linh, phụt một tiếng. Một lỗ máu xuất hiện trên cơ thể hắn, xuyên thủng nhục thân, máu tươi ào ào chảy ra như là chọc tiết lợn, đồng thời còn không có dấu hiệu khép lại. Tôn Vân Linh cúi đầu nhìn lỗ máu ở ngực, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người thế nào mà? Tôn Vân Linh khó có thể tin, bản thân hắn có được thân thể bất tử, dù là vết thương nào cũng có thể khôi phục lại như ban đầu. Vết thương thứ này, theo lý thuyết trong nháy mắt là có thể khôi phục mới đúng. Nhưng bây giờ ngực hắn đang không ngừng chảy máu, căn bản không thể khép lại. Chiếm được một chút quà tặng của người kia, đã nghĩ thực sự có thể bất tử hay sao? Đúng là nực cười. Thanh âm già nua lại vang lên, sau đó một đạo hồng mang đánh tới, mang theo yêu khí vô cùng dày đặc, dường như có một cự yêu từ thời thái cổ muốn cắn nuốt cả trời đất. Hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, thậm chí Tôn Vân Linh còn chưa kịp phản ứng thì đầu và thân thể đã bị tách rời ra. Đầu rơi xuống đất, mặc dù hắn không chết nhưng lại hoảng sợ phát hiện là cái đầu mình không thể trở lại thân thể. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra khiến hắn vô cùng bối rối. Ta chỉ dùng một chỉ và một kiếm thì ngươi đã ngắc ngoải. Nếu ta chém thêm một kiếm, diệt sát cái đầu và hồn phách của ngươi, ngươi nói ngươi còn có thể sống sót không? Thân ảnh trong mây chậm rãi nói. Rốt cuộc Tôn Vân Linh lộ vẻ hoảng sợ, hắn có thân thể bất tử, chưa bao giờ e ngại tử vong. Nhưng ở thời điểm chân chính phải đối diện với tử vong thì hắn vẫn sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tôn Vân Linh gầm thét, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, giống như đang dùng phẫn nộ để che giấu sự sợ hãi. Hạng sâu kiến như ngươi, không xứng để biết được tục danh của lão phu. Thanh âm khinh thường vang lên, đồng thời lại thêm một đạo hồng mang rơi xuống lao thẳng tới đầu của Tôn Vân Linh, hiển nhiên muốn hoàn toàn giết hắn. Mấy người Độc Cô Niệm trợn tròn cả mắt, cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện này lợi hại như thế, chỉ 2-3 chiêu đã đánh cho Tôn Vân Linh trước đó không ai bì nổi, thành cái dạng này, hiện còn muốn lấy luôn mạng hắn nữa. Mặc dù không biết cường giả thần bí này rốt cuộc là ai, nhưng nếu người này xuất hiện ở đây, đồng thời lại xuất thủ đối phó với Tôn Vân Linh, như vậy hiển nhiên không có khả năng là địch nhân được. Khi hồng mang sắp sửa giết chết Tôn Vân Linh, thì một ánh mắt quỷ dị vọt ra khỏi thân thể Tôn Vân Linh, đồng thời hóa thành một thân ảnh không thấy rõ khuôn mặt, chặn lại hồng mang đánh tới. Cuối cùng thì ngươi cũng lòi cái mặt chuột ra. Tiếng cười lạnh vang lên, một lão già tóc bạc cầm trường kiếm màu đỏ, đỏ ngòm trong tay rơi xuống ngay trước mặt thân ảnh thần bí, vừa lao ra khỏi thân thể của Tôn Vân Linh.